Chương 385, hư giới. Lý Đàm không có bỏ qua đối thủ, trong nháy mắt lộ ra sơ hở, thân hình lập tức hóa thành vô số tinh hỏa, hướng bốn phương tám hướng tỏ khắp mà đi. Nhưng mà một trương vô hình mạng lưới lại sớm tại hắn hành động trước kia liền bao phủ xuống tới, tức vạn đạo ánh lửa như là trên lưới nhện bướm trùng, lấp lóe mà giãy giụa, lại vô lực đào thoát. Lý Đàm không có lãng phí tinh lực lại tiếp tục giãy giụa xuống dưới, lập tức thu hồi hỏa, lại phát hiện chí ít có 1/10 bộ phận vĩnh cửu biến mất ở cái lưới kia bên trên. Loại thần thông này phản chế thủ đoạn, để Lý Đàm lại một lần nữa cảm khái thượng vị sinh vật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại hiện trạng mà nói, cảm khái loại hình tình cảm không có chút ý nghĩa nào, hắn nhất định phải vượt qua tất cả điều kiện bất lợi, bắt được duy nhất một chút hy vọng sống. Hắn đã trải qua sai rồi một lần, chỉ sợ không tiếp tục sai một cơ hội duy nhất. Nghĩ tới đây, Lý Đàm không có cố kỵ nhà mình thần thông bị thôn vệ một thành mang tới phản vệ kịch liệt đau nhức, mà là trầm xuống thanh âm, hướng về phía hư không nói ra, vô luận là ai, liên thủ đi. Vừa mới kia thiên ngoại dị vật sơ hở, hiển nhiên là nhận lấy người nào đó kiềm chế bố trí. A, không cần đến, ngươi an tâm lui ra đi. Sau một khắc, sẽ ở đó mấy cái phản phất dị vật vây cánh Thánh Nguyên Lâu La ở giữa, một người bỗng nhiên thân hình vặn vẹo co vào, phản phất bị đâm thủng thất thải bong bóng, lộ ra một bộ nhỏ nhắn xinh xắn mà xinh đẹp thân ảnh. Lý Đàm con ngươi không khỏi co rút lại một chút, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ngoài ý liệu viện quân, thế mà lại là nàng. Nguyên Vi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ngươi cho rằng đâu, Nguyên Vi, cũng là Thánh Nguyên Đế Quốc C và Am, Osit, NG Chúa Điện Hạ, không chút nào che lấp trên mặt đùa cợt, nhưng rất nhanh liền thu liễm ánh mắt, chuyên chú khóa chặt ở tại kia thiên ngoại dị vật trên người. Nghị trưởng nói đến quả nhiên không sai, Hứa Bách Liêm từ vừa mới bắt đầu liền bị sống nhờ, là không hơn không kém dị vật. Câu nói này, thậm chí ngay cả thiên ngoại dị vật bản thân đều cảm thấy kinh ngạc, hắn biết, Nguyên Vi cười lạnh. Không phải ngươi thật sự cho rằng một cái sống 200 năm vẫn sừng sững tại văn minh nhân loại đỉnh phong đại tông sư sẽ là một mắt mờ lão bất tử, cũng cho ngươi còn có gan chuyên chạy đến trước mặt hắn đi khoe khoang bản thân thể xác, lúc ấy ngươi khoảng cách vĩnh cửu chết đi chỉ kém một bước nhỏ mà thôi. Nghe đến đó, Lý Đàm không khỏi hỏi, nghị trưởng nếu lúc kia đã trải qua nhìn ra mánh khóe, vì cái gì không lưu lại hắn? Bởi vì gánh nổi phong hiểm quá lớn, hoặc có lẽ là lão gia tử chung quy sống được quá lâu, cầu ổn cầu quá mức, ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn làm sao cũng nghĩ không thông, thiên ngoại dị vật có lý do gì như thế quang minh chính đại chạy đến bên ngoài bầu trời đi tìm chết, ghét bỏ nhân giới đồ ăn quá khó ăn, còn là nói thiên ngoại dị vật nhóm phổ biến ưa thích hành vi nghệ thuật, mang theo nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông trào phúng. Nguyên Vi còn nói thêm, lại hoặc là có người sau lưng, hắn bất quá là bị người chỉ điểm con rơi, nếu như là cuối cùng một loại tình huống, tùy tiện động thủ với hắn, sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, để chân chính kẻ chủ mưu phía sau tiềm ẩn bắt đầu, mà cái kia đại giới, thủ hộ giả không chịu đựng nổi, dù sao chỉ là một cái pháo hôi đều có một mình bò lên trên thương khung chi đỉnh bản sự, cái kia hắc thủ sau màn nếu không phải tiếc bất cứ giá nào tiềm ẩn bắt đầu làm phá hư, cái thế giới này chưa hẳn chịu được, cho nên dẫn xà xuất động cũng là cần thiết. Lý Đàm nghe vậy cũng không khỏi cười lạnh, ha ha, nói đến cũng đúng, dù sao Hứa Bách Liêm là bị phái đến Tần Quốc cảnh nội, lại thế nào phá hư, thụ hại cũng chỉ là Tần Quốc người. Thụ hại chỉ là Tần Quốc, đừng quên sớm nhất bị ký sinh chính là Thánh Nguyên tông sư, bị nhóm đầu tiên liên lụy thì là Thánh Nguyên quý tộc học thuật đoàn, trước nhất tới lão gia tử Tiêu Tai càng là ta cái này Thánh Nguyên công chúa, lúc này còn cường điệu hơn quốc đừng phân chia, người Tần thực sự là cùng Hứa Bách Liêm nói tới một dạng hèn mọn, cũng cho ngươi vẫn là Tần Quốc tông sư. Nguyên Vi rất là miệt thị nhìn Lý Đàm một chút, không, phải nói, khó trách ngươi đuổi Doanh Nhược Anh lâu như vậy đều không đắc thủ, câu nói này lực sát thương cũng quá mạnh. Xa xa áp đảo thiên ngoại dị vật tích lũy được tổn thương, đến mức Lý Đàm thậm chí có ly hỏa mất khống chế xu thế, cũng may Nguyên Vi mục tiêu chung quy không phải hắn, tại giày xéo Lý Đàm tâm linh sau, liền khoát tay áo, tóm lại, thoạt nhìn ngươi cũng phái không lên chỗ dụng võ gì, vẫn là lui ra đi. Lý Đàm mặc dù mình đầy thương tích, lại không thể tán thành Nguyên Vi chủ trương, bởi vì mọi người đều biết, cùng nàng vị thiên tài kia hơn người ca ca khác biệt, Nguyên Vi chỉ là một bình thường thiên tài, thân là Thánh Nguyên hoàng thất huyết mạch. Nguyên Vi đương nhiên kế thừa văn minh nhân loại chính thống nhất cũng nhất thuần hậu ma đạo chi huyết, nàng từ sinh ra tới một khắc này liền nhất định sẽ trở thành ma đạo đại sư, nhưng là vẻn vẹn như thế, đối với người bình thường mà nói, phần này thiên phú đã đầy đủ làm cho người cực kỳ hâm mộ, nhưng đối với Nguyên Thị, chỉ là ma đạo đại sư, đơn giản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, huống chi Nguyên Vi trên đầu vẫn còn cái ánh sáng vạn trượng ca ca, so sánh cùng nhau, Nguyên Vi các phương diện đều lộ ra quá non nớt, như vậy, một cái non nớt cô gái trẻ tuổi, tại người tông sư này cũng khó khăn được từ bảo đảm trên chiến trường phải gánh vác chính diện chủ lực, coi như nàng là thụ nghị trưởng ủy thác, trên người có cái gì bí bảo, có thế chung quy cũng chỉ là văn minh nhân loại cấp bậc, đối mặt thượng vị sinh vật. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Đàm còn chưa kịp có hành động, chỉ thấy kia thiên ngoại dị vật bỗng nhiên thống khổ tăng lên, biểu tình trên mặt đã trải qua trở nên có mấy phần sốc nổi, mà Nguyên Vi đã ở lúc này lật ra lá bài tẩy của nàng, một cây xanh nhạt cây cối nhánh mầm, mà ở nhánh mầm hiện thân trong nháy mắt, thiên ngoại dị vật càng là dứt khoát không người xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ta và ca ca khác biệt, không phải loại kia gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể hạ bút thành văn giải quyết hết thiên tài, cho nên tại ta hành động trước, nhất định sẽ chuẩn bị vạn toàn. Nếu biết rõ đối thủ có thể là đến từ thiên ngoại văn minh chủng tộc, thậm chí có can đảm ở trước mặt khiêu khích chúng ta văn minh nhân loại thủ hộ giả, như vậy đương nhiên dùng đồng dạng xử lý pháp là không giải quyết được. Có thể giải quyết vấn đề chỉ có đồng dạng vượt qua văn minh tầng thứ kỳ vật, tỉ như trường sinh thụ. Nguyên Vi vừa nói, một bên chậm rãi đi đến thiên ngoại dị vật trước người, đem cây kia đoạn lấy xuống trường sinh thụ nhánh, nhẹ nhàng linh hoạt địa bỏ vào trên vai của hắn. Trong chốc lát, một cổ đau xót thực sương mù bay lên. Nguyên Vi phi thường bén nhạy tránh đi cổ này rõ ràng biểu tượng bức tường xương axit, trên mặt cũng khó không có thành thạo thoải mái, mà là trở nên khẩn trương lên. Hiển nhiên, lá bài tẩy của nàng cũng thực sự chỉ có cái kia trường sinh thụ nhánh. Lý Đàm muốn nhúng tay, lại còn chưa kịp hành động liền bị Nguyên Vi đưa tay ngăn lại, đừng thêm phiền. Lý Đàm lần nữa bị kìm nén đến ngũ tạng câu thương, nhưng là ý thức được mình đích thật lỗ mãng. Nếu như mình thật có hiệu quả, cũng không trở thành bị một cái ký sinh trùng lặp đi lặp lại đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Không thể không thừa nhận, đối mặt khách đến từ thiên ngoại, có lẽ cũng chỉ có hàng năm sừng sững tại bên ngoài bầu trời quan sát sao trời cái kia cá nhân tài năng thành thạo, lúc này, mình đích thật không thêm phiền mới là tốt nhất. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Đàm suy nghĩ lập tức lại trôi dạt đến địa phương khác. Nếu nơi này đã trải qua không có gì có thể làm chuyện, không bằng trở về nhìn xem Doanh Nhược Anh tình huống. Không, thực sự trở về, sợ là muốn bị nàng xem như suốt đời mối thù, còn không bằng lưu tại nơi này. Vạn nhất Nguyên Vi thật có thể dùng trường sinh thụ trấn áp lại thiên ngoại này dị vật, mình cũng tính cái thứ nhất tận mắt chứng kiến, nếu như không thể, mình cũng có thể tận trung cương vị công tác, chết ở trên chiến trường. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể thành công trấn áp, liên quan đến văn minh nhân loại, thực cũng không phải cố kỵ cái gì quốc đừng hỏi đề thời điểm, nếu như ngay cả trường sinh thụ đều không giải quyết được, Lý Đàm cũng không biết còn có ai có thể ngăn cản kia thiên ngoại dị vật, nhưng mà cái thế giới này phản phất là đang cố ý đùa cợt Lý Đàm ngây thơ. Sương axit tràn NG và AM 7853 T theo thời gian đưa đẩy càng phát ra tăng lên, bốn phía sương mù đã trải qua nồng đậm đến làm cho người ngạt thở. Lý Đàm thử nghiệm dùng hỏa diễm đi thiêu, lại phát hiện mình sở trường nhất ly hỏa, đối mặt sương mù thế mà lại liên tục bại lui. Sương mù này, cùng lúc đó, Nguyên Vi rung giọng nói, cái này, không thể nào. Lý Đàm lập tức đau đầu, đây chính là tiêu chuẩn nhất hỏng kết cục dẫn đạo từ, các ngươi thánh nguyên không có lưu hành văn hóa sao? Nhưng xuyên thấu qua sương mù nồng nặc chiếu vào tầm mắt cảnh tượng, cũng thực sự khó trách Nguyên Vi biết thất thố. Kia thiên ngoại dị vật bị trường sinh thụ nhánh trấn áp, đã trải qua như là bị đèn cầy chảy nến đồng dạng nát thành một đoàn xong, hoàn toàn không có nhân loại hình dáng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên ăn mòn. Nhưng một phương diện khác, tại thối rữa sau khi, câu này thể xác đã ở bằng tốc độ kinh người tái sinh, bành trướng, mặc dù không có nhân loại hình dáng, nhưng là từ cái này đống thịt nhão thể tích đến xem, cũng đã vượt xa khỏi nhân loại quy mô. Mà càng thêm đòi mạng vấn đề ở chỗ, trấn áp thiên ngoại dị vật trường sinh thụ nhánh, nghiễm nhiên có khô héo triệu chứng, không nên biến thành tiêu hao chiến A. Nguyên Vi cắn chặt hàm răng, vật này có thể tịnh hóa hết thảy dị đoan, cho dù là to như sao trời quái vật cũng chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, còn nếu là thiên ngoại này dị vật thực sự cường tuyệt giới này, vượt ra khỏi trường sinh thụ tịnh hóa năng lực, như vậy nhánh cây này từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên có hiệu quả. Lý Đàm nghe vậy cau mày, chỉ cảm thấy hiện tượng này hoàn toàn chính xác có chút khó tin. Đối với trường sinh thụ, hắn cũng không phải là quyền uy, nhưng thân là tông sư, bao nhiêu từng có tiếp xúc, có thể lý giải trường sinh thụ một chút cơ bản đặc tính, làm nhân loại văn minh Umbrella, nó đối với dị vật khu trục tác dụng là căn cứ vào tồn tại tính, loại này đặc tính khiến cho khu trục hiệu quả biết hiện ra cực đoan hóa, hoặc là nhất kích tức sát, hoặc là căn bản không có hiệu quả. Mà bây giờ, thiên ngoại dị vật trên người lại bày biện ra rõ ràng sinh cùng tử điệp gia thái, trường sinh thụ đối với nó đã có tác dụng, lại không đầy đủ. Cái này liền vô cùng kỳ quái, phản phất là, chờ một chút, trường sinh thụ là người dân giới thủ hộ giả, là như thế này à, Nguyên Vi đơn giản không hiểu thấu, lúc này ngươi còn đi học, là hoặc là không phải, không sai, trường sinh thụ lực lượng giới hạn giới này, nhưng giới này bên trong, trường sinh thụ lại là quyền uy tuyệt đối, cho nên, nói đến đây, Nguyên Vi cũng bừng tỉnh đại ngộ, bản thể của nó không ở giới này, nó vừa mới thế nhưng là từ hư giới trở về à, người này hạch tâm tại hư giới. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời địa báo ra đáp án, nhưng mà hy vọng về sau lại là tuyệt vọng, coi như biết đáp án thì có thể làm gì, đây chính là hư giới, độc lập với hiện thực bên ngoài, một cái bao quát vạn tượng huyền diệu chi địa, dù là mạnh như Chu Tuấn Sơn, tiến về hư giới lúc cũng muốn làm chân chuẩn bị, đem người mà đi. Trọng yếu hơn chính là hư giới quá mức rộng lớn, thậm chí so hiện thực còn to lớn hơn được nhiều. Muốn ở trong đó tinh chuẩn định vị, tìm kiếm, căn bản là thiên phương dạ đàm. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Lý Đàm bỗng nhiên nói ra. Nguyên Vi một bên mồ hôi lạnh không ngừng mà nhìn lấy càng phát ra khô héo trường sinh thụ nhánh. Một bên nói ra, vô dụng, coi như là nghị trưởng, quyền uy cũng không có kéo dài đến hư giới. Hắn nếu là thật sự có biện pháp, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ còn thờ ơ. Hắn cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian. Sao, đúng a, đến bây giờ tình trạng này, nghị trưởng còn không xuất thủ, cũng liền mang ý nghĩa, hắn cho rằng cũng không cần xuất thủ. Lý Đàm nói ra, thoạt nhìn hắn đối Bạch tiểu tử lòng tin, ngược lại là so với chúng ta những cái này tần quốc người chu đáo hơn chân a. Hư giới vấn đề, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đi giải quyết. Bạch Kiêu, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.